Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 895, bạn trai cũ. Nói đi là đi, từ trước đến nay là Vu Tuấn nhất quán phong cách. Đang thu thập một cái đơn giản túi hành lý về sau, bọn hắn liền đón đầu mùa đông nắng ấm xuất phát. Đại Hắc cùng Hoa Nhài lần này xung làm tiên phong. Trước Bắc Thượng, lại xuôi Nam, trải qua nửa tháng cố gắng, bốn người rốt cục đến biên yểu quê quán. Cái này trên đường đi, Vu Tuấn cũng không có nghiêm ngặt khống chế đại gia lượng cơm ăn. Một ngày ba bữa đều là dựa theo bình thường tiêu chuẩn tới. Chỉ là không có để các nàng uống đồ uống, mà là uống một đường nước sôi. Bởi vì đường xá vất vả, cho nên đại gia đối thanh đạm ẩm thực cũng không chút đi để ý. Mỗi ngày liền nghĩ sớm một chút cưỡi đến mục đích, sau đó tiến vào túi ngủ cùng lều vải hào hào ngủ một giấc. Nhiếp gầy đến nhất nhanh, vốn là không nhiều béo, tăng thêm thể lực tiêu hao, nửa tháng gầy hốc hác đi, đã đạt đến nàng muốn hiệu quả. Biên yểu cũng gầy một điểm, nhưng không phải rất rõ ràng. Chỉ có Khương Tử Yên nhất cứng chắc, nửa tháng xuống tới một chút cũng không ốm. Vu Tuấn đều nghiêm trọng hoài nghi, nàng thật là uống nước liền có thể dài thịt thể chất. Đến biên yểu quê quán, Vu Tuấn cũng không có để nàng về nhà, mà là tiến vào nhà khách, trước hết để cho đại gia nghỉ ngơi một ngày, mà hắn thì sớm đi làm một chút công tác chuẩn bị. Biên yểu hiện tại còn không thể đi gặp nàng phụ mẫu cùng ca ca. Nếu không người nhà một trận đau lòng hạ, cho nàng ăn ngon uống sướng mấy trận, khoảng thời gian này cố gắng là thật muốn toàn bộ uổng phí. Vậy ta ngày mai là đi trước đi làm. Vẫn là, trải qua dài đến một tháng rèn luyện, biên yểu mặc dù vẫn là như vậy béo, nhưng là lộ ra sức sống 10 phần, không vội mà đi làm. Vu Tuấn nói, chúng ta ngày mai đi shopping. Shopping, ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết Vu Tuấn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nếu như shopping liền có thể giảm béo, máy chạy bộ liền bán không đi ra à. Bất quá Vu Tuấn cũng không có giải thích. Có một số việc sớm nói ra liền mất linh. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn mang theo béo bên trong gầy ba nữ sinh. Thật đến nội thành. Nữ sinh đối shopping loại chuyện này, có trời sinh nhiệt tình, vừa đến trang phục khu liền tỏa ra dư thừa sức sống. Đặc biệt là Nhiếp Á, nàng đều nhanh 2 tháng không có mua quần áo, hiện tại lại gầy xuống tới, kia là lầm lượt từng món, căn bản là ngừng không xuống tới. Ngay tại đại gia hào hứng cao thời điểm, Vu Tuấn tận lực đem ba người dẫn tới một nhà đại nhãn hiệu trong tiệm. Tiệm này quần áo nhìn rất đẹp, đương nhiên giá cả cũng là không ít. Bất quá Nhiếp Á hôm nay tâm tình cao hứng, phi thường khẳng khái muốn giúp đại gia trả tiền. Đang lúc ba người vây tại một chỗ thảo luận thời điểm, một nam một nữ kéo tay đi đến. Nam sinh vóc dáng rất cao, dáng người rất tốt, dáng dấp coi như soái khí, nữ tướng mạo cũng không sai, mà lại từ ăn mặc đến xem, một chút liền có thể nhìn đi tu bên trong rất có tiền. Nam này chính là biên yểu bạn trai cũ, tên là Trương Minh, nữ sinh là hắn đương nhiệm bạn gái gọi Tịch Nhược. Từ tư liệu của nàng đến xem, trong nhà là mở công ty, Trương Minh bây giờ liền đang nhà nàng công ty đi làm. Chức vị không thấp. Dạng này một đôi tình lữ đi vào trong tiệm, rất nhanh đến mức đến phục vụ viên ưu ái. Bất quá tại trong tiệm dạo qua một vòng về sau, bọn hắn liền rất lúng túng cùng biên yểu các nàng, ngõ hẹp gặp nhau. Lúc đầu Trương Minh cùng biên yểu liếc nhau, đều phi thường có ăn ý đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Nghĩ giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Vu Tuấn đã an bài bọn hắn tại nơi này gặp phải. Làm sao có thể để bọn hắn liền như thế bỏ lỡ. Thế là cho tới trưa đều không nói gì hắn. Lập tức lớn tiếng nói ra. Biên yểu, cái này nam chính là ngươi bạn trai cũ à? Ta nhìn cũng không có ngươi nói đẹp trai như vậy nha. Nói xong hắn còn dùng không phải rất ánh mắt đối Trương Minh đánh giá một phen. Biên Yểu lập tức chân tay luống cuống, đã không có thời gian đuổi theo hỏi Vu Tuấn là thế nào nhận biết Trương Minh. Đỏ lên một trương vòng tròn lớn, mặt xấu hổ vô cùng. Trương Minh cũng là phi thường ngoài ý muốn. Hắn cùng Biên Yểu nhận biết rất nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Biên Yểu bên người cái này ba người bằng hữu. Ngược lại là Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nghe được Vu Tuấn sau con mắt đều phát sáng lên. Đương nhiệm bạn gái gặp được bạn gái trước, hơn nữa còn là tại mua quần áo thời điểm. Đây tuyệt đối là trên đời này nhất cầu huyết sự tình. Bất quá các nàng sợ Biên Yểu chịu không được đả kích, cảm thấy cái này thời điểm hẳn là giúp Biên Yểu căng căng khí thế. Đây chính là ngươi trước bạn trai a? Khương Tử Yên kéo dài thanh âm nói, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Còn tốt ngươi cùng hắn chia tay, chúng ta Vu Ca so với hắn đẹp trai nhiều. Nhiếp Á cũng ở một bên trợ uy, hơn nữa còn thuận thế đem Vu Tuấn đã kéo xuống nước. Có phải là A Vu Ca? Nói xong còn lơ đãng đem Biên Yểu nhẹ nhàng đẩy lên Vu Tuấn bên người. Một bộ đây tuyệt đối là một đôi kim đồng ngọc nữ biểu lộ. Vu Tuấn tuyệt đối không ngờ rằng nữ sinh này não động một khi mở kia thật là có thể so với lỗ đen. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ xách một câu như vậy, sau đó coi như cái quần chúng. Dù sao bốn cái nữ sinh cùng tiến tới, không cần hắn làm cái gì tự nhiên là sẽ có hí. Kết quả hai câu nói chuyện, hắn liền biến thành Biên Yểu hiện bạn trai rồi. Loại này đột nhiên có một cái hơn 300 cân bạn gái, cái này cảm giác thật đúng là vi diệu. Chỉ có thể ngạo nghễ lại không thất lễ mạo mà đối với Trương Minh cười cười. Tại Trương Minh trong mắt, nụ cười này giống như thừa nhận hắn chính là Biên Yểu bạn trai. Đương nhiên hắn trong lòng là không có gì ý nghĩ, dù sao Vu Tuấn vóc dáng cao hơn hắn, so với hắn dáng dấp đẹp trai, dáng người tốt hơn hắn, từ trong tay mang theo 10 cái túi lớn đến xem, còn giống như so với hắn có tiền. Cho nên hắn cũng không định khinh bỉ một chút Vu Tuấn. Đến phụ trợ chính một chút, nhưng hắn bạn gái Tịch Nhược lại có chút không cao hứng. Bạn trai của mình bị rõ ràng hạ thấp xuống, làm bạn gái nàng trong lòng làm sao có thể nhịn được. Mà lại nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Vu Tuấn sẽ là Biên Yểu bạn trai, làm bộ hiềm nghi quá rõ ràng. Cái gọi là trai tài gái sắc, Vu Tuấn đẹp trai như vậy ta sẽ coi trọng Biên Yểu. Đừng nói giỡn, muốn nói bên cạnh Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á là Vu Tuấn bạn gái, nàng tin tưởng, nhưng Biên Yểu, nàng tuyệt đối không tin. Vu Tuấn con mắt thật to, hơn nữa thoạt nhìn tuyệt không mù. Cái này thật đúng là một đóa hoa tươi cắm vào phân châu bên trong a. Thế là Tịch Nhược cũng cười nói, bất quá muốn diễn kịch cũng phải tìm cái tốt vai phụ không phải? Ngươi dựa vào cái gì nói bọn hắn là đang diễn trò? Khương Tử Yên lập tức không phục phản bác, dựa vào cái gì? Tịch Nhược cười lạnh một tiếng, tốt a tiểu muội muội, ta hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi học một khóa. Đầu tiên nàng gia đình, làm việc, tướng mạo, cái này chúng ta liền không nói. Chỉ là nàng cái này hít sâu một chút liền muốn thở mấy hơi thở thể trạng. Ngươi cảm thấy sẽ có người để ý nàng? Mà vị này Vu soái ca, ta thừa nhận hắn so nhà chúng ta Trương Minh đẹp mắt, hơn nữa thoạt nhìn cũng phi thường thông minh. Đây là sự thật, chúng ta không thể phủ nhận. Đáng tiếc a, ngay cả nhà chúng ta Trương Minh đều nhìn không lên mặt hàng. Hắn dạng này người làm sao có thể để ý? Ngươi cái này có chút cưỡng từ đoạt lý đi. Khương Tử Yên nói, bọn hắn chính là chân ái đâu. Ha ha, chân ấy. Tịch Nhược lắc đầu, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. đây là trên thế giới hoàn toàn chính xác có chân ái. Nhưng cái kia cũng muốn xây dựng ở môn đăng hộ đối điều kiện tiên quyết. Vậy nhưng không nhất định, Nhiếp Ấn nói, đúng, đích thật là không nhất định, nhưng đây chẳng qua là số ít, cho nên ngươi đừng cầm vạn phần một trong xác suất đến chứng minh một cái bình thường vấn đề. Tịch Nhược Thần sắc tự nhiên, mà lại ngươi nghe ta nói hết lời, nếu như vị này soái ca thật là bạn trai của nàng, hắn xách những này đồ vật bên trong, tuyệt đối sẽ không chỉ có hai người các ngươi quần áo. Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á Thần sắc cứng đờ, hoàn toàn chính xác, nửa ngày đi dạo xuống tới, đều là hai người bọn họ tại mua quần áo, không phải Biên Yểu không muốn mua, mà là mua không được thích hợp số đo A, y phục của nàng muốn đi vận động chuyên khu mới có. Nữ nhân này con mắt độc ác như vậy, ngay cả điểm ấy việc nhỏ không đáng kể sự tình đều không có bỏ qua. Tốt, bớt tranh cãi đi, lúc này Trương Minh nói, chúng ta đi khác địa phương nhìn xem. Tịch Nhược kéo bên trên cánh tay của hắn, giống một con đắc thắng khổng tước, cao ngạo đi, bất quá đi vài bước, hữu dụng rất nhỏ nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra. Cũng không tìm cái tấm gương chiếu chiếu, dáng dấp ra sao cũng tới lão nương trước mặt giả uy phong. Khương Tử Yên nghe xong không cao hứng, liền muốn xông đi lên lại tìm nàng lý luận, nhưng lại bị Biên Yểu ngăn cản xuống tới. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Biên Yểu nói xong cúi đầu đi. Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á liếc nhau, Nhiếp Á phi thường bất đắc dĩ đi theo. Mà Khương Tử Yên lại lưu xuống tới cùng Vu Tuấn cùng một chỗ. Nàng cũng thật sự là, nhìn thấy Biên Yểu đi ra rất xa, Khương Tử Yên lúc này mới nhỏ giọng nói, cái này tính cách cũng quá mềm yếu rồi, bị người đỗi được đều không dám nói chuyện. Vu Tuấn không có nói tiếp, Biên Yểu tính cách nếu là không mềm yếu, cũng sẽ không làm tới hiện tại cái dạng này, chỉ có mềm yếu người thất tình mới sẽ trường kỳ uể oải suy sụp, thông qua rượu chè ăn uống quá độ đến giải quyết trong lòng sầu muộn. Ngươi cũng thế, Khương Tử Yên còn nói thêm, vừa rồi ngươi lại nhiều phối hợp một điểm, nàng cũng sẽ không như thế thật mất mặt, có mặt mũi thì phải làm thế nào đây? Vu Tuấn trả lời, lần này có mặt mũi, liền có thể cải biến hiện trạng của nàng rồi. Cũng không thể a. Nhưng, cái kia cũng dù sao cũng so bị người đổi thành dạng này mạnh. Vu Tuấn cười không nói. Hôm nay trận này gặp nhau là hắn an bài. Hắn chính là muốn để Biên Yểu tâm lại thụ đả kích. Có câu nói rất hay. Áp lực càng lớn, động lực mới càng lớn. Bất quá tạm thời xem ra tính toán của hắn là thất bại. Biên Yểu cùng Nhiếp Á tiến một nhà quán trà. Biên Yểu sau khi đi vào vẫn ngồi tại nơi đó khóc. Nhiếp Á khuyên như thế nào đều vô dụng. Xem ra chỉ là bạn trai cũ còn chưa đủ a. Thế là hắn cùng Khương Tử Yên một trận thương lượng. Quyết định tiếp tục hạ một bước. Người cái này cũng quá hung ác đi. Nghe Vu Tuấn kế hoạch về sau, Khương Tử Yên không khỏi rút lui hai bước. Giống như là thứ một ngày nhận biết Vu Tuấn. Người làm như thế, liền không sợ nàng triệt để hỏng mất, phá rồi lại lập. Vu Tuấn nói, Phượng Hoàng không phải cũng là muốn tại trong liệt hỏa mới có thể sống lại sao? Ta liền sợ ngươi đám lửa này đốt quá mức, đem nàng cho đốt thành tro. Yên tâm đi, Vu Tuấn cười nói, nếu như không thành công, vậy ta liền đặc thù biện pháp giúp nàng khôi phục dáng người cùng tự tin. Nhưng ở cái này trước đó, ta nghĩ trước thử một lần. Khương Tử Yên ngưng thần nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Thế là hai người trở lại trong phòng. Biên Yểu sau khi ăn xong hai phần đóng tưới sau bữa ăn, cảm xúc đã ổn định xuống tới. Bất quá từ nàng ánh mắt cùng sắc mặt, vẫn là tùy tiện liền có thể nhìn ra nàng cảm xúc phi thường xa xút. Con mắt càng không ngừng hướng thức ăn trên bàn đơn bên trên quét hình. Nhìn còn như muốn một phần đồ ngọt. Biên Yểu, ngươi đừng khó qua, không đáng. Khương Tử Yên nói, nếu như ngươi thực sự cảm thấy tâm tình không tốt, không bằng dạng này, ngươi đem ngươi tất cả bằng hữu đều hẹn ra. Chúng ta hôm nay ban đêm đi ăn một bữa tốt. Nói nàng vừa chỉ Vu Tuấn. Hắn mời khách, đã một tháng không trở về Biên Yểu. Rất nhanh liền đồng ý đề nghị của nàng. Mặc dù Khương Tử Yên bọn hắn người đều không sai, nhưng coi như đại gia cũng mới nhận biết không lâu. Có sự tình hoàn toàn chính xác, không có lão bằng hữu tới quen thuộc. Lại tăng thêm lại có thể tốt ăn ngon dừng lại. Cho nên nàng đã đem giảm béo sự tình thật sâu ép đến trong lòng chỗ sâu. Giảm béo cái gì? Vẫn là qua mấy ngày rồi nói sau. Thế là nàng nhanh chóng phát ra tin tức, mời đồng sự cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Rất nhanh, Biên Yểu 10 cái đồng sự bằng hữu liền đáp lại nàng mời. Cái này khiến nàng tâm tình lại tốt một điểm. Bi thương thời khắc, có thể có nhiều bằng hữu như vậy ở bên người, nàng chính cảm giác nhân sinh giống như cũng không phải thê thảm như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?